Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1, rượu là cái thứ tốt. Muốn nhiều uống, sương mù tương đương, sự tình phát sinh ở một cái thế giới khác. Tên là Hoa Anh Đào, khu tự trị bên trong hòn đảo nhỏ. Khách sạn suối nước nóng bên trong. Aki Tomoya nhìn qua lúc này ở trước mặt mình truy đuổi đám người. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Theo sau liền lấy ra mấy bình bia uống. Tại Hoa Anh Đào khu tự trị bên trong, trẻ vị thành niên theo lý mà nói bình thường là không thể uống rượu. Bất quá hôm nay lời nói, bởi vì bọn hắn xã đoàn trò chơi Cherry Blessing bán chạy, cho nên Aki Tomoya quyết định uống một chút ít rượu chúc mừng một cái. Dù sao là một cái thế giới khác, Hoa Quốc xuyên Việt giả Aki Tomoya. Trước khi xuyên qua, thích nhất đồ uống chính là bia. Với hắn mà nói, bia là rượu sao? Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Bất quá, thời gian kế tiếp bên trong, hắn làm sao cũng nghĩ không làm chỉ là một chút xíu bia, liền sẽ để các đồng bạn của hắn làm ra dạng như vậy cực kỳ tàn ác sự tình. Ân, Aki Tomoya là cái xuyên Việt giả. Tại cái nào đó xuân về hoa nở thời điểm, bởi vì ngủ lấy lại sức, cho nên xuyên qua. PS, nếu như dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tại hắn thuê phòng sụp đổ trước đó, hắn hiện đang lầu dưới lộ thiên quầy hàng uống tàu hủ. PS2, đậu hũ mặn vạn tuế, đánh bại đậu hũ nước đường dị đoan. Hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ xuyên qua đến trước kia hắn cũng không thích anime nhân vật Aki Tomoya trên thân. Bàn tay vàng lời nói, cũng là có, một cái có thể liên tiếp nguyên bản thế giới mạng lưới điện thoại tại Aki Tomoya trong đầu. Điện thoại di động lượng điện, hẳn là tín ngưỡng lực hay là danh vọng loại hình. Bởi vì xuyên qua đối tượng Aki Tomoya bản thân liền là một cái nổi tiếng microblogging chủ. Cho nên từ ban đầu, Aki Tomoya đều không có thiếu thốn quá lượng điện. Đồng thời tại lượng điện sung túc thời điểm, còn cường hóa một cái thân thể của mình. Điện thoại di động lời nói, liền hai cái công năng. Một cái là cường hóa thân thể, một cái chính là liên tiếp trước kia mạng lưới. Về phần cha mẹ lời nói, Aki Tomoya cảm giác chính mình cũng không cần lo lắng. Dù sao bọn hắn trên cơ bản đã có 7-8 năm chưa từng gặp mặt. Hai người tại ly dị đằng sau riêng phần mình có mới gia đình. Hắn tồn tại bản thân liền là một cái dư thừa. Đang quyết định trở thành kẻ chép văn thật tốt, hưởng thụ chính mình mục nát cùng vui sướng sinh. Hoặc trước đó, Aki Tomoya đầu tiên quyết định chính là hoàn thành chính mình tiền thân một cái tàn niệm. Đó chính là làm trò chơi. Kết quả là, tại thời gian mấy tháng bên trong, Aki Tomoya một bên dùng đến mới áo lót làm kẻ chép văn, vừa cùng Kasumigaoka Utaha, Sawamura Eriri, Kato Megumi các nàng cùng một chỗ làm lấy trò chơi. Bởi vì có trong đầu điện thoại di động viện trợ, lại tăng thêm liên quan tới chỗ khó vượt qua, Aki Tomoya cũng không có giống như nguyên thân dạng như vậy hao tốn rất lâu thời gian mới chế tác thành công. Hôm nay lời nói, chính là bọn hắn bởi vì trò chơi bán chạy mà cử hành hội chúc mừng thời điểm. Arinri-kun không thành thật đâu, có phải hay không muốn mượn men say chiếm tiện nghi của chúng ta tương đương, mà kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần làm như vậy. Dù sao cái này tóc vàng bại khuyển đã sớm muốn thừa cơ hội này làm một ít sự tình. Nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi ác miệng nói, học tỷ, chỉ là cảm giác khánh công tiệc tối cần uống chút rượu mà thôi. Nhìn xem lúc này Sawamura Eriri sắc mặt ửng đỏ muốn truy sát Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bộ dạng này à, vậy chúng ta liền làm một trận một ly đi. Kết quả là đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Kazumigeka Utaha liền cười đề nghị. Theo sau tại mấy người ánh mắt tò mò bên trong. Đám người giơ chén rượu lên. Sau đó làm trong tay bia. Tại rượu vừa vặn vào trong bụng đằng sau. Nhìn xem bộ dáng của các nàng. Aki Tomoya liền biết không ổn. Bất quá cũng đã chạy không thoát. Sau đó lời nói. Aki Tomoya chỉ cảm thấy trước mắt mình trắng bóng một mảnh. Sau đó để hắn cảm giác hạnh phúc mà hoảng sợ sự tình liền phát sinh. Ngày thứ hai, sáng sớm, sớm nhất tỉnh lại Aki Tomoya. Nhìn trước mắt rơi lả tả trên đất quần áo cùng trên quần áo một chút vết máu. Liền cảm giác được chính mình đầu não bắt đầu đau đớn. Chạy trốn sao? Làm sao có thể? Ta thế nhưng là dám làm dám chịu người. Làm sao có thể chạy trốn? Tốt, a, không chạy trốn căn bản nguyên nhân là lúc này ở trên người hắn còn dựng lấy Kazumigaoka Utaha cùng Kato Megumi cánh tay. Nếu như đứng dậy lời nói, sẽ bừng tỉnh hai người. Hiện tại loại này tình trạng, có thể sống lâu một hồi. Là một hồi đi, ngay tại Aki Tomoya ôm dáng vẻ như vậy ý nghĩ thời điểm. Rất vi diệu ở một bên Kazumigaoka Utaha ánh mắt chậm rãi mở ra. Ánh vào nàng tầm mắt đầu tiên là Aki Tomoya hoảng sợ khuôn mặt. Theo sau chính là chung quanh ngổn ngang lộn xộn Kato Megumi thân thể của bọn hắn. Rất nhanh, hôm qua sự tình trí nhớ mơ hồ liền tràn vào đến nàng trong đầu. Trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy ửng đỏ xuất hiện ở Kazumigaoka Utaha trên hai gò má. Trong lúc nhất thời nhìn xem dáng vẻ như vậy Kazumigaoka Utaha, Aki Tomoya thần sắc không khỏi có chút ngốc trệ. Ai nha nha, không hổ là Rinri-kun đâu. Cho dù là phát sinh loại chuyện này, tại tỉnh lại thời điểm, nhớ tới chuyện thứ nhất cũng là trước cùng ta đến một phát sao. Nếu như đây là di nguyện của ngươi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể thỏa mãn ngươi đây. Kazumigaoka Utaha thanh âm chậm rãi biến thành trở nên nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, nàng rất ưa thích Aki Tomoya. Nhưng là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy cùng hy vọng nhìn thấy chính là chính mình cùng hắn lần đầu tiên là bộ dạng này phát sinh. Utaha, tại giết ta trước đó, người kỳ thật trước tiên có thể mặc xong quần áo. Nghe được Kazumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. Theo sau yếu ớt nói, mà nghe được hắn lời nói đằng sau. Kazumigaoka Utaha sắc mặt không khỏi biến đổi. Theo sau lấy ra điện thoại. Sau đó bấm trước đài điện thoại. Theo sau nàng nhìn xem lúc này trong phòng bị kéo xấu quần áo. Cắn răng để trước đài mua mấy bộ y phục đưa ra. Mà liền tại Kazumigaoka Utaha gọi điện thoại thời điểm. Lúc này bởi vì hai người đối thoại. Lúc này Kato Megumi mấy người cũng chậm chậm mở mắt. Theo sau nhìn trước mắt tràng cảnh, ánh mắt của các nàng cũng biến thành nguy hiểm. Phải chết, phải chết, phải chết. Lúc này ở Aki Tomoya trong đầu, ý nghĩ này không ngừng hiện lên. Cái kia, kỳ thật ta mới là người bị hại. Cho nên mọi người phải bình tĩnh. Tuyệt đối không nên nhất thời xúc động làm ra một ít để tất cả mọi người hối hận sự tình. Nhìn xem run lẩy bẩy Aki Tomoya. Kato Megumi mặc dù vẫn là duy trì dĩ vãng lạnh nhạt ngữ khí, nhưng là lời nói ra, lại làm cho Aki Tomoya không rét mà run. Ấy ấy, cho nên nói, Tomoya-kun ý tứ đều là lỗi của chúng ta. Cho nên nói, bia gì gì đó cũng là chúng ta chuẩn bị đúng không? Cho nên Tomoya-kun có ý tứ là, để chúng ta cười một cái không cần để ý cái chuyện này sao? Kato Megumi vừa mới nói xong dưới, lúc này ở chàng mấy người nhìn về phía Aki Tomoya ánh mắt không khỏi để Aki Tomoya cảm thấy mười phần hoảng sợ, không hiểu, một cái tên là Ito Makoto người danh tự hiện lên ở hắn trong đầu. mình bây giờ hành vi so với hắn còn nhất chi độc tú. Chính mình kết cục. PS wa ha ha ha, quyển sách này linh cảm lời nói là bắt nguồn từ ôn lại Saekano thời điểm Ova sinh ra. Lúc ấy manh manh tác giả Kun liền suy nghĩ, nếu là lúc ấy Megumi cũng sai, không có giải cứu, Aki Tomoya ngược lại gia nhập, kết quả sẽ là bộ dáng thế nào đây này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?